Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, cản rỡ tác giả. Tiểu xương tương đương ta có thể đến trong rừng cây nhỏ chơi sao? Tiểu quý tử sẽ bảo vệ ta. Ở nhà cùng Phan Phú Quý nhìn một lúc Uông Uông đội sau. Đường Quả Nhi có chút chán. Thỉnh cầu nói. Phan Phú Quý vội vã vỗ lồng ngực bảo đảm. Hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt tiểu Đường Quả Nhi. Gặp phải nguy hiểm tuyệt đối không trượt rồi. Đường Sương nghĩ thầm. Đường Quả Nhi ngày hôm nay đặc biệt muốn đi ra ngoài chơi. Bởi vì thông cảm hắn mới chịu cầu về nhà. Được rồi. Thế nhưng chỉ có thể ở trong rừng cây nhỏ. Không cho phép chạy xa. Còn có. Đem điện thoại di động nhỏ treo lên. Cùng lúc đó. Một bên khác, Võ Thư Liêm mời tới Cừu Sâm. Mọi người từng cái nắm tay. Lại lần nữa ngồi xuống sướng tán gẫu. Cừu Sâm mang kính đen. Lãnh khốc đến cùng. Mọi người không để ý lắm. Hắn chính là loại tính cách này. Thương Tuệ cười nói là nàng tiết lộ hành tung. Hy vọng Cừu Đạo không nên trách tội. Cừu Sâm hôm nay tới Việt Châu Đại học là việc tư. Chỉ là vừa vặn đuổi tới liên hoan phim. Tâm sự liền tâm sự. Hắn tính cách ít lời. Nhưng không phải hướng nội người. Ở trong vòng bằng hữu rất nhiều. Cừu Sâm vung vung tay. Nói hắn kỳ thực nghĩ tới xem một chút mọi người. Mọi người tiếp trước đề tài tiếp tục đàm luận. Làm sao nâng đỡ thanh niên đạo diễn. Cừu Sâm chính là Hồng Kông thanh niên đạo diễn quỹ chấp hành ủy viên một trong. Đối với phương diện này hết sức quen thuộc. Ngay lúc đó cho mọi người giới thiệu hoạt động hình thức. Mọi người nhiệt liệt thảo luận hơn một giờ. Trương Thiên Phong đề nghị nghỉ ngơi 10 phút. Võ Thư Liêm bắt lấy cơ hội hỏi dò Cừu Sâm gần nhất có hay không quay phim kế hoạch. Thương Tuệ ban đầu muốn đi phỏng vấn Trương Thiên Phong. Nghe vậy rất hứng thú đứng ở một bên. Duy trì không xa không gần vừa vặn có thể bàng thính khoảng cách. Võ Thư Liêm nhìn nàng một cái. Đối với nàng ấn tượng không sai. Sở dĩ không nói gì. Vừa nãy Thương Tuệ fan kia nâng người lời nói. Để Võ Thư Liêm rất được lợi. Vào lúc này liền phát huy tác dụng rồi. Cừu Sâm nói hắn đang tìm thích hợp kịch bản. Nhưng còn sớm lắm. Hai người tán gẫu khá là ăn ý. Dần dần có cái khác đạo diễn gia nhập. Mãi đến tận 10 phút đi qua. Trương Thiên Phong liền dứt khoát theo cái đề tài này để mọi người đều tâm sự. Hiện tại thị trường điện ảnh lớn hơn. Có thể quay chụp đề tài chưa từng có phong phú. Nguyên lai đập chi hẳn phải chết ít lưu ý đề tài. Tiểu chúng đề tài. Chỉ cần chất lượng tốt. Như thường có thể thu hoạch khán giả tán thành. Cho các đạo diễn triển khai tài hoa càng to lớn hơn không gian. Trương Thiên Phong nói. Nhưng cùng lúc cũng mang đến một cái vấn đề khác. Đạo diễn ngưỡng cửa thấp. Chỉ cần có người đầu tư. Người nào đều có thể làm đạo diễn. Cái hiện tượng này rất kỳ quái. Võ Thư Liêm gật đầu. Hoa Hạ đạo diễn tiến vào ngưỡng cửa. Hẳn là toàn thế giới thấp nhất. Nói nhỏ chuyện đi. Đây là có tiền tùy hứng. Nói lớn chuyện ra. Đây là chế tạo văn hóa rác rưởi. Truyền bá bã văn hóa. Cừu Sâm nói. Đây là thị trường điện ảnh nổ tung thức tăng trưởng mang đến liên động hiệu ứng. Lớn như vậy một khối bánh gato đặt tại trước mặt. Mọi người đều muốn chia một chén canh. Có lợi cũng có tệ. Tài nguyên hay là muốn lấy thị trường đến tối ưu hóa bố trí. Hành chính thủ đoạn không nhúng tay vào vì thích hợp. Làm thị trường cho những kia chen chúc mà tới người đầu tư cảnh tỉnh lúc. Mọi người sẽ dần dần tỉnh táo lại. Thị trường mới có thể chân chính khôi phục lý tính. Chấm ngoặc kép, Võ Thư Liêm nói. Nói là nói như vậy, nhưng những người này ngay lúc đó cho ngành nghề mang đến xung kích quá lớn. Rất dễ dàng mang lệch bầu không khí. Cái gì đầu trâu mặt ngựa đều muốn chặn ngang một chân. Tỉ như ta gần nhất gặp phải sự tình. Cái kia cái gì Long Xà diễn nghĩa tác giả. Gọi gì Đường Sương. Chào giá giờ công phu sư tử ngoạm cũng là thôi. Lại vẫn yêu cầu quay chụp can thiệp quyền. Nói là có thể càng tốt mà bảo đảm tác phẩm chất lượng. 20 tuổi không tới thanh niên. Hắn dựa vào cái gì? Dũng khí từ đâu tới nói hưu nói vượn. Một cái chuyên nghiệp đạo diễn chuyên nghiệp công tác. Cần hắn quơ tay múa chân. Chấm ngoặc kép. Nhìn dáng dấp Võ Thư Liêm đối việc này canh cánh trong lòng. Trước nói qua, hiện tại lại lần nữa nói đến. Tâm tình vẫn như cũ khó nén kích động. Thương Tuệ nghe được Đường Xương tên. Một giật mình, nhưng chợt cảm thấy cả nghĩ quá rồi. Này Đường Xương không phải cái kia Đường Xương. Ở Đường Xương không biết chuyện tình huống. Hắn cùng Võ Thư Liêm kết xuống mối thù. Trước đây không lâu, ở Tinh Không Văn Học Việt Châu phân bộ, Đường Xương cùng một nhà thịnh kinh đến điện ảnh và truyền hình công ty Liền Long Xà Điện Ảnh và Truyền Hình Bản Quyền tiến hành trao đổi. Lúc đó đối phương đưa ra kế hoạch bên trong. Điện ảnh đạo diễn xin chính là cái này Võ Thư Liêm. Sau đó song phương đàm luận vỡ. Điện ảnh và truyền hình công ty đối ngoại bịa đặt. Báo cho Võ Thư Liêm. Long Xà tác giả Đường Xương yêu cầu có quyền can thiệp quay chụp. Hơn nữa một cách uyển chuyển mà tiết lộ. Đường Xương hy vọng thay đổi đạo diễn. Đổi một cái nổi tiếng càng cao hơn. Thực lực càng mạnh hơn. Võ Thư Liêm lúc đó giận dữ. Vẫn ghi hận trong lòng. Bắt lấy trường hợp liền bố trí Long Xà cùng Đường Xương. Điện ảnh và truyền hình công ty lời nói hư hư thực thực. Can thiệp quyền Đường Xương tuyệt đối không có yêu cầu quá. Thay đổi đạo diễn đúng là có đề cập tới. Nhưng phi thường uyển chuyển. Trong lời nói không có ý này. Nhưng ý tại ngôn ngoại có. Võ Thư Liêm mấy câu nói. Để chư vị ở đây đạo diễn khá là tán thành. Quay chụp quyền là đạo diễn hạt nhân quyền lực. Không cho phép người bên ngoài nhúng tay nửa điểm. Thế nhưng ở thị trường điện ảnh bành trướng ngay lúc đó. Một ít đầu tư công ty vì nhanh chóng thu được báo lại. Sẽ giao cho nhà sản xuất. Giám chế người chờ càng to lớn hơn quyền lực. Tỷ như liền có đối đạo diễn quay chụp can thiệp quyền. Sở dĩ sẽ như vậy. Nguyên nhân chỉ có một cái. Đầu tư công ty hy vọng nhanh chóng quay phim. Nhanh chóng đưa lên thị trường. Đuổi tới điểm nóng. Cho tới chất lượng. Qua ải liền được. Không muốn cầu quá nhiều. Những người này đều là đến chia một chén canh. Kiếm xong tiền phủi mông một cái liền đi. Quản phía sau hắn hồng thủy ngập trời. Sở dĩ Trương Thiên Phong. Võ Thư Liêm đám người đối loại người này hận thấu xương. Hỏng rồi ngành nghề quy củ. Hỏng rồi thị trường tốt phát triển. Thịnh kinh đến nhà kia điện ảnh và truyền hình công ty dụng tâm hiểm ác. Nhìn như nhẹ nhàng một câu nói. Kỳ thực thương tổn rất lớn. Mưu toan đem Đường Xương đánh vào không bị điện ảnh và truyền hình ngành nghề hoan nghênh hàng ngũ. Cho tương lai của hắn phủ thêm mù mịt. Cừu Sâm trong lòng hơi động. Long Xà tranh cãi hắn nhìn ở trong mắt. Khá là quan tâm. Không nghĩ tới Võ Thư Liêm cũng liên lụy trong đó. Trương Thiên Phong cũng là trong lòng hơi động. Đường Xương. Hắn trước đây không lâu nghe Diệp Lương đã nói cái này Đường Xương. Là anh hùng. Tác giả cùng biên kịch. Chỉ là không biết cái này. Long Xà diễn nghĩa. Phải chăng cũng là hắn viết. Võ Thư Liêm một câu nói. Trong bóng tối liên lụy tới ba người tâm thần. Trương Thiên Phong. Thư Liêm nói cái này Đường Xương. Có phải là Trương Phi đạo diễn cái kia? Anh hùng. Tác giả. Đúng. Chính là cái kia. Đắc Chí liền càn rỡ. Thương Tuệ trong lòng buông lòng. Không phải hắn nghĩ tới người xấu kia. Lý trí ngẫm lại cũng không thể là. Người xấu Đường Xương vẫn còn đang đi học đây. Chưa từng nghe nói hắn viết sách, càng không thể viết sách quay phim. 99% khả năng là cùng tên. Cái kia Đường Xương, nàng không nỡ đối ngoại nói xấu. Nhưng cái này Đường Xương, hoàn toàn có thể, liền để hắn thay tội bị phạt, để bản cô nương xả giận. Ai bảo hắn cũng gọi là Đường Xương. Thế là Thương Tuệ bla bla tương đương lại nói không rõ ràng như vậy. Lại như trong giày ném hai hạt cát mịn. Chỉ có kịch liệt chạy đi mới sẽ cảm giác cách ứng. Võ Thư Liêm nhìn Thương Tuệ càng thêm hợp mắt. Cô nương này thật là một chi tâm người. Phụ thân của Đường Xương Đường Tam Kiếm là Trương Thiên Phong đồng sự. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Không muốn con trai của hắn ở hắn chủ trì phòng khách trên bị người như thế khiển trách. Thế là Trương Thiên Phong suy nghĩ một chút. Nói, có phải là có hiểu nhầm. Đường Xương nhà liền ở tại Việt Châu Đại học. Phụ thân hắn là trường học lão sư. Hắn là cái rất khiêm tốn rất có lễ phép hài tử. Phía sau câu này khen người lời nói là Trương. Thiên Phong bịa, hắn chưa từng thấy Đường Xương, không biết hắn làm người. Trương Thiên Phong vừa dứt lời, Thương Tuệ liền thấp giọng kinh ngạc thốt lên một hồi. Dĩ nhiên đúng là cái kia Tiểu Xương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.